Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 341, 341, lúc tôi say anh đã làm gì hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cái gì rồi? Em tự mình kiểm tra không phải sẽ tự biết sao? Phó Vân Tiêu cũng mơ hồ nói một câu. Điều này càng làm cho Bạch Tô tức giận. Bạch Tô đang trong trạng thái vô cùng điên cuồng. Hiển nhiên là quần áo đã thay đổi. Tại sao lại cởi bỏ quần áo trước đây của tôi và mặc bộ quần áo này? Phó Vân Tiêu, anh có biết anh làm mấy chuyện này rất đê tiện, rất đáng xấu hổ không? Tôi không có ép người, là do em chủ động. Những gì Phó Vân Tiêu làm ngày hôm qua có lẽ là thay quần áo cho Bạch Tô. Anh có thể chắc chắn rằng Bạch Tô là Bạch Tô của anh và anh đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Bạch Tô. Theo logic của Phó Vân Tiêu, anh không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn Bạch Tô. Nhưng Bạch Tô vẫn rất quan tâm. Bạch Tô nhíu mày nhìn Phó Vân Tiêu. Tôi chủ động, rõ ràng là cô không tin. Bạch Tô đã chủ động. Sau khi Bạch Tô uống quá nhiều và bị nôn vào đêm qua. Ngay khi trở về nhà Phó Vân Tiêu, do người quá bẩn nên nằng nặc muốn Phó Vân Tiêu giúp cô thay. Ban đầu cô muốn cởi quần áo ra, nhưng Bạch Tô quá say nên đã làm nũng và yêu cầu Phó Vân Tiêu thay quần áo cho cô. Đương nhiên, Phó Vân Tiêu cũng giúp Bạch Tô thay quần áo. Thừa nước đục thả câu. Bạch Tô cau mày chửi bới lần nữa. Sau đó nhanh chóng xuống giường đi tìm quần áo của chính mình. Cuối cùng cũng tìm được quần áo của chính mình trong thùng rác trong phòng tắm. Còn có dấu vết nôn mửa ngày hôm qua. Khi nhìn thấy, cô mới nhớ ra sau khi chơi trò nói thật xong. Tại KTV đêm qua đã uống rất nhiều rượu. Hình như Phó Vân Tiêu đã xuất hiện và mang cô đi. Anh, sao anh không đưa tôi về? Bạch Tô thắc mắc, nhưng lần này giọng cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô nhìn Phó Vân Tiêu và hỏi lại. Phó Vân Tiêu nhận lại tách trà đặt sang một bên. Em say quá, em nghĩ tôi sẽ hộ tống em về nhà mà không gây hiểu lầm sao? Ồ ồ, Bạch Tô thoạt nhìn cũng khá có lý. Nhưng lập tức phản ứng lại. Xin lỗi, hiểu lầm, anh để cho tôi ở trên giường cả đêm không về nhà. Như vậy anh không sợ hiểu lầm sao? Bạch Tô nghiến răng nhìn Phó Vân Tiêu. Nhíu mày sâu hơn, Phó Vân Tiêu tỏ vẻ thờ ơ, nếu cần tôi giải thích cho cô. Tôi nhất định sẽ nói cho Lâm Lập biết tối hôm qua cô say rượu như thế nào. Cô bị tôi bắt đi như thế nào? Tại sao quần áo của cô lại thay? Làm sao cô lên giường của tôi? Tôi sẽ nói với anh ta rằng chúng ta không có gì cả. Phó Vân Tiêu nói, nở nụ cười bí hiểm. Bạch Tô càng thêm phẫn hận. Cô giải thích với Lâm Lập như thế nào? Giải thích thế nào thì chuyện đêm qua đã xảy ra rồi. Cô có giải thích cũng hẳn là không rõ ràng. Anh, Bạch Tô tức giận đến không nói được lời nào. Chỉ có thể lùi về phía sau. Lúc này mới vội vàng liếc mắt nhìn thời gian đã sắp muộn. Cô không muốn đến muộn khi mới chuyển đến một công ty mới. Cô vội vàng thu dọn chuẩn bị đến công ty. Tức giận nhìn Phó Vân Tiêu. Lâm Lập đang đi công tác tạm thời không ở thành phố A. Đương nhiên không biết tin tức Bạch Tô cả đêm vẫn chưa trở về. Vừa định nghỉ ngơi liền nhận được lời chúc của Mộ Vãn Vãn. Giọng của Mộ Vãn Vãn có vẻ nhiệt tình lạ thường. Anh Lâm, quan hệ của anh với vợ như thế nào rồi? Nếu có gì muốn nói thì cứ nói trực tiếp. Lâm Lập đặc biệt bình tĩnh và lạnh lùng. Và rõ ràng là không muốn nói chuyện với Mộ Vãn Vãn. Mộ Vãn Vãn tất nhiên có thể nghe ra được trạng thái của Lâm Lập. Nhưng cô ta không biểu lộ gì mà tiếp tục nói với ý trêu chọc. Em họ của tôi đã gửi cho tôi một bức ảnh ngày hôm qua. Tôi nghĩ là khá thú vị. Gửi cho Chủ tịch Lâm xem chút. Được rồi, tôi chỉ muốn nói về nó. Khi Lâm Lập nghe những lời của Mộ Vãn Vãn, có một âm thanh đinh từ điện thoại di động của anh ta. Và sau đó anh ta nhận ra rằng mình đã nhận được bức ảnh. Còn chưa mở ra, Mộ Vãn Vãn đã nhanh chóng cúp điện thoại. Vãn Vãn cúp điện thoại. Lâm Lập mở ra ảnh chụp. Ảnh tải hồi lâu mới tải ra. Lâm Lập chỉ liếc mắt một cái liền tức giận nhấc máy. Trực tiếp gọi điện cho Bạch Tô. Lúc đó, Bạch Tô đang hoảng sợ bước ra khỏi nhà Phó Vân Tiêu. cô đã từ chối không đến công ty của Phó Văn Tiêu làm việc. Kết quả là cô đã bị sốc khi nhìn thấy điện thoại của Lâm Lập. Nhanh chóng mở máy cẩn thận nói với Lâm Lập. Sao vậy? Cô nói với thái độ sợ hãi. Như kẻ có tội. Giọng điệu của Lâm Lập vô thường. Bạch Tô không nghe được cảm xúc của anh ta. Điều này khiến Bạch Tô càng thêm lo lắng. Em đang làm gì đấy? Em vừa mới rửa mặt và ăn một chút gì đó. Bạch Tô giả vờ tự nhiên nói. Hôm nay em định làm gì? Lâm Lập hỏi lại, anh sao tự nhiên lại hỏi những câu này? Chẳng phải trước đây anh chưa từng quan tâm đến việc em làm sao? Bạch Tô nhận thấy Lâm Lập có vẻ khác với mọi khi. Cô nhìn Phó Vân Tiêu đầy nghi ngờ. Nhưng Phó Vân Tiêu vẫn không hề tỏ ra có ý định tránh xa. Thậm chí còn hùng hổ vì Bạch Tô đã trực tiếp kéo Bạch Tô lên xe khi Lâm Lập đang hỏi han Bạch Tô điện thoại và bắt đầu phóng xe đi. Bạch Tô không còn sức lực để đối phó với Phó Vân Tiêu. Nên cô chỉ có thể để Phó Vân Tiêu thắt dây an toàn cho Bạch Tô. Hai người thân thiết đến mức thắt dây an toàn. Nhưng không tránh được va chạm. Bạch Tô không thể phát ra âm thanh. Cô sợ phát ra âm thanh sẽ khiến Lâm Lập mất cảnh giác. Nên chỉ có thể nói với Lâm Lập. Em muốn đi tắm suối nước nóng. Em cúp điện thoại trước. Anh yêu, anh cứ làm việc đi. Lúc này Phó Vân Tiêu đã hoàn toàn đóng cửa và khởi động xe. May mà Bạch Tô đã dập máy kịp thời. Hoặc, với tiếng gầm xe quá lớn, Phó Vân Tiêu nhanh chóng dẫn cô ấy đi. Vì sợ rằng Lâm Lập sẽ nghe thấy nó. Phó Vân Tiêu, anh đặt tôi xuống. Sau khi lái xe ra khỏi xe một lúc, Bạch Tô cau mày nhìn Phó Vân Tiêu. Và nói với Phó Vân Tiêu một cách bất lực. Phó Vân Tiêu vẻ mặt lãnh đạm. Không cho đi, hãy để tôi đi. Khi Bạch Tô nói lại, Phó Vân Tiêu đã đưa cô đến cửa công ty. Bạch Tô kinh ngạc nhìn chiếc xe của Phó Vân Tiêu đậu ở phía trước công ty. Rất ngạc nhiên, nơi này đang là thời gian cao điểm. Sẽ không quá đáng nếu cô ấy xuống xe của Phó Vân Tiêu một cách trắng trợn như vậy sao? Bạch Tô do dự, suy nghĩ một hồi, mới miễn cưỡng nói với Phó Vân Tiêu. Anh lái xe đi một vòng rồi tôi xuống xe. Xuống xe bây giờ quá thu hút ánh nhìn của mọi người. Có một nụ cười trên môi Phó Vân Tiêu. Tôi đã hợp tác khi em nói hãy để tôi đặt bạn xuống. Mặc dù nói vậy, Phó Vân Tiêu lái xe vòng đến một nơi ít dễ thấy trước khi đặt Bạch Tô xuống. Cách chương.